Hai, nhân cách và dị giới. Chương 30, làng Á Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính luôn chép này thì không biết Gray nói từ. Dễ thương, bao nhiêu lần rồi nhỉ? Tôi chờ Lucy tại cổng Gil. Cô ấy nói đây sẽ là lần cuối tôi phải chờ. 5 phút sau, Gray, Lucy, nghe thấy tiếng gọi là tôi ngay lập tức hướng ánh nhìn về phía Lucy. W-O-A-A-A-A. Gray, Lucy đã thay đổi cách ăn mặc. Từ những bộ quần áo thường ngày như một nhân viên Gil mà bây giờ trông cô ấy như một MSG thực thụ vậy. Đã vậy còn làm cho cô ấy càng xinh hơn bình thường. Bonus thêm chiếc nơ cài tóc màu đỏ tăng thêm độ dễ thương x2. Tôi bất động khi ngắm nhìn Lucy trong trang phục mới. Gray, Lucy, tôi giật mình nhẹ. Hờ, Gray, sao vậy? Anh cứ nhìn em chằm chằm như người mất hồn. Bộ trông em lạ lắm sao? Lucy, Lucy hỏi tôi với nét mặt có chút lo lắng. Tôi tự vả mặt, lắc đầu liên tục để lấy tỉnh táo. Không đâu, tại nhìn em trông khác hơn thường ngày thôi mà. Gray, khác như thế nào? Lucy, Lucy nhìn tôi với cặp mắt long lanh. Dễ thương quá đi, nói sao nhỉ? Trông em, dễ thương hơn thường ngày. Phải nói là trông em cực xinh luôn. Gray, Lucy mỉm cười một cách hồn nhiên. Yater, Lucy, ha, Gray, anh biết gì không? Bộ trang phục này em đã phải đặt may từ một cửa hàng may lâu đời nhất ở đây đó. Lucy, quả nhiên là cô ấy muốn mình để ý đây mà. Đúng là con gái có khác. Nhưng tôi thích điểm này ở Lucy. Trông cô ấy dễ thương chưa kìa. Jack, Gray, Jack, một ngày nào đó tôi sẽ tìm cách khóa mõm thằng này lại. Trở về vấn đề chính. Chúng ta lên đường thôi. Gray. Vâng, Lucy, tôi lấy thẻ Gil và mở bản đồ lên. Hừm, ngôi làng nằm ở phía bắc thủ đô à? Gray, phía bắc á, hướng đó sẽ dẫn đến thành phố Nassau. Thành phố cảng lớn nhất đất nước. Lucy, thật á? Gray, thật, mọi giao dịch, buôn bán ở các quốc gia khác phần lớn đều tập trung ở đấy. Nassau được coi như là vùng giao thương lớn nhất đất nước. Lucy, hề, hay vậy, Gray, vậy ngôi làng ở đâu vậy anh? Lucy, hừm, để xem nào, cách thành phố Nassau 50 km về phía tây. Gray, vậy ta lên đường nào? Lucy, trông Lucy hưng phấn chưa kìa. Sau đó tôi với Lucy lên xe ngựa và bắt đầu khởi hành cho nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi. Nếu mà một mình thì tôi có thể chạy đến nơi làm nhiệm vụ nhanh chóng. Nhưng Lucy không phải là quái vật như tôi nên chúng tôi phải đi xe ngựa. Cũng nhờ vậy mà tôi mới có cơ hội ở cạnh Lucy như thế này. Cô ấy ôm tay tôi suốt. Trông Lucy hưng phấn bên tôi dễ thương chưa kìa. Suốt quãng đường thì Lucy có giải thích cho tôi về tộc Á Nhân. Đại khái họ là chủng tộc người lai các loài động vật như mèo, gấu, vi. Họ có vóc dáng như con người nhưng lại có tai động vật và đuôi. Lucy cũng nói thêm là chủng tộc này có sức khỏe vượt trội người bình thường. Mà nếu ai chơi game hay xem anime nhiều thì cũng hiểu tôi nói gì mà. Quãng đường hơi xa nên Lucy đã ngủ thiếp đi. Cô ấy ngã người nghiêng lên vai tôi và ngủ. Tôi tận dụng cơ hội này mà ngắm vợ tôi kỹ hơn. Trời ơi, sao mà dễ thương thế? Sau 2 tiếng đi xe ngựa thì cũng gần đến địa điểm làm nhiệm vụ. Tôi check bản đồ thì nhận thấy rằng dừng xe bây giờ là hợp lý. Tôi gọi xe dừng và đánh thức Lucy dậy. Trông cô ấy còn ngáy ngủ rất là. À mà thôi, tôi và Lucy xuống xe. Trả tiền rồi lên đường. Suốt quãng đường thì Lucy cứ ôm tay tôi suốt, làm tôi cảm thấy tội nghiệp cho những ai đó đang đọc đến đoạn này. Quãng đường kéo dài khoảng 15 phút nên chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Sau 15 phút thì cuối cùng chúng tôi cũng đến. Trước mặt tôi đây là một ngôi làng không nhỏ nhưng cũng không quá to. Xung quanh là những người dân sinh sống, sinh hoạt và làm việc rất hăng say. Không cần phải nói thì mọi người cũng biết là họ không phải người bình thường rồi nhỉ. Tôi và Lucy đi dạo trong ngôi làng. Do đây là lần đầu tôi được tận mắt nhìn thấy tộc người thú nên tôi không hề chớp mắt mà cứ nhìn ngắm xung quanh trông ngỡ ngàng. Họ chào đón chúng tôi rất thân thiện, cứ như khách du lịch vậy. Tuyệt thật đấy, còn hơn những gì anh tưởng tượng. Gray, Lucy thì vẫn hồn nhiên ôm tay tôi và mỉm cười. Trông chúng tôi như đang hẹn hò vậy, mà cũng có thể nói là như vậy. Hừm. Trông họ đâu có giống bị cướp tấn công đâu nhỉ. Gray, tôi check bản đồ để tìm đến nhà của trưởng làng. Ở gần đây thôi, hướng này. Gray, chúng tôi tiếp tục di chuyển đến nhà trưởng làng. Trên đường đi thì chúng tôi có mua một vài món ăn để lấy lại năng lượng. Khẩu vị của họ có vẻ hơi khác so với con người nhưng nhìn chung thì cũng rất ngon. Lucy thì đang ngon miệng thưởng thức món bánh nướng mật ong. Trông dễ thương chưa kìa. Sau khoảng hơn 10 phút thì chúng tôi cũng đến. Nếu tôi không nhầm thì trưởng làng là người yêu cầu nhiệm vụ này nên tôi đến đây là chuẩn bài. Tôi gõ cửa. Khoảng 10 giây sau thì có một cô gái trẻ mở cửa tiếp chúng tôi. Cô gái này có đôi tai của gấu, tóc nâu và cũng khá xinh. Nhưng không bằng vợ tôi. Xin thưa, cậu muốn gặp ai ạ? Cô gái, chúng tôi là nhóm MGS đến đây để làm nhiệm vụ mà trưởng làng yêu cầu. Gray, thì ra là các cô cậu à, mời vào. Trưởng làng đang ngồi uống trà ở phòng khách. Cô gái ấy dẫn tôi và Lucy đến phòng khách, nơi mà chúng tôi sẽ nói chuyện với người yêu cầu nhiệm vụ. Cánh cửa phòng khách mở ra. Phía sau cánh cửa là một cô gái trẻ khác đang suy tư trên chiếc ghế sofa cùng với vài tách trà trên bàn. Thưa trưởng làng, nhóm MGS mà ngài đang chờ đã đến rồi ạ, cô gái. Nghe hai từ, trưởng làng, thì mọi sự tưởng tượng của tôi về một hình tượng trưởng làng già nua với bộ râu bạc phơ bỗng chốc tan biến. Hề, đây là trưởng làng à? Không giống những gì mình tưởng tượng. Gray, đến rồi à, dẫn họ đến đây Nana. Trưởng làng, cô gái tóc nâu tên Nana dẫn chúng tôi đến chiếc ghế đối diện và trưởng làng mời tôi ngồi dùng trà. Ano, ngài là trưởng làng à? Gray, đúng vậy, tôi biết hai người đang nghĩ gì. Có phải do tôi trẻ hơn những vị trưởng làng khác đúng không? Đúng là như vậy. Hô hô hô hô, trưởng làng, Gray và Lucy, nhìn chung thì tôi và Lucy có chung một phản ứng. Cô gái này có cặp tai mèo màu xanh đi cùng với mái tóc xanh. Cặp mắt hai màu và cũng khá xinh, nhưng mọi biết không bằng ai rồi đấy. BTW, chồng cô gái này cũng tầm khoảng 20, nhưng nhìn chung thì vẫn lớn hơn hai chúng tôi. Chị là Stella. Là trưởng làng ở đây. Còn hai người là Stella, em là Gray, còn em là Lucy. Lucy, tụi em là nhóm Taka. Đến đây để làm nhiệm vụ mà chị yêu cầu. Gray, chưa kịp dứt câu thì trưởng làng nhìn Lucy chằm chằm khoảng 30 giây. Làm cô ấy trở nên bối rối. Ano, có chuyện gì à? Lucy, em... Có phải con gái của ngài Osborne không? Stella, vâng, sao chị biết? Lucy, ngài Osborne nổi tiếng như vậy thì việc chị biết con gái ngài cũng là điều hiển nhiên. Stella, vâng, rất vinh dự ạ. Lucy, dĩ nhiên là chị cũng biết được em đã cưới cậu con trai đang ngồi cạnh rồi. Stella, tôi giật mình nhẹ khi trưởng làng nhắc đến tôi. Vâng ạ, em rất hạnh phúc khi chọn Gray làm chồng đấy ạ, ba. Lucy vừa nói vừa ôm chặt lấy tay tôi. Chồng cô ấy hạnh phúc chưa kìa? Còn nhóc thì sao? Stella, thì, em cũng như cô ấy thôi ạ. Gray, chúc mừng hai đứa nha. Stella, cảm ơn ạ, Gray và Lucy. Đột nhiên trưởng làng thay đổi thái độ từ vui vẻ sang nghiêm túc. Chúng ta bắt đầu vấn đề chính nào? Stella, vâng, Gray và Lucy, tất cả im lặng vài giây. Cách đây một tháng, có một băng cướp đã đến đây tấn công làng. Nếu chỉ là cướp bình thường thì quá đơn giản cho tộc thú nhân rồi. Stella, có nghĩa là, Gray, phải, bọn chúng rất mạnh, mạnh hơn những gì bọn chị tưởng. Không những vậy, xét về số lượng thì bọn chúng cũng khá đông. Stella, nhưng nếu bọn chúng mạnh như vậy thì tại sao lại tấn công một ngôi làng như vậy? Lucy, cái thứ bọn chúng muốn không phải là của cải, mà là thứ này. Chấm, Stella. Trưởng làng tạo ra một vòng tròn phép thuật nhỏ, từ từ hiện ra là mỗi cặp mắt, đây là mắt à, Gray, phải, nhưng không phải mắt bình thường. Đôi mắt này sở hữu một quyền năng to lớn, nhìn thấu vạn vật, không bị ảnh hưởng bởi ảo ảnh và người sở hữu sẽ sử dụng được rất nhiều ma pháp mà chỉ có đôi mắt này sở hữu. Stella, tê, tuyệt thật, Gray. Đôi mắt huyền thoại, Phoenix Eye of Light, Stella P, Phượng Hoàng, Gray, Jack, em có nghe về nó, Lucy, hề, Gray, Lucy trông hào hứng chưa kìa. Truyền thuyết kể rằng có một vị thần Phượng Hoàng đã trao cặp mắt của mình cho một pháp sư miêu nhân trước khi chết. Vị pháp sư đã sử dụng cặp mắt thần này để chấm dứt chiến tranh của các đế quốc và đồng hành cùng thế hệ đầu tiên của ABSOACE. Sephiroth đánh bại quỷ vương. Lucy, đúng là như vậy. Và đây chính là cặp mắt đó. Stella, tuyệt thật. Em không dám mơ một ngày nào đó có thể tận mắt nhìn thấy đôi mắt huyền thoại này. Trông thật là đẹp. Lucy. Đột nhiên tôi cảm thấy sai sai. Khoan đã, nếu thật sự đây là đôi mắt đó thì tại sao nó lại ở một ngôi làng như này? Gray, câu hỏi hay đấy. Để chị kể, một câu chuyện mà không phải ai cũng biết. Stella, tôi nuốt nước bọt, Lucy thì vẫn rất hưng phấn. Cách đây rất lâu, khi chiến tranh kết thúc, quỷ vương bị tiêu diệt. Vị pháp sư đấy và Sephiroth đã chia tay nhau. Sephiroth thì làm vua một nước. Còn vị pháp sư đấy đã đi phiêu bạc khắp nơi nhằm bảo vệ đôi mắt khỏi những kẻ có lòng tham về sức mạnh và để giúp đỡ những người gặp nạn. Trong quá trình phiêu bạc thì vị pháp sư đã mơ thấy một lời tiên tri. Kể rằng rất lâu trong tương lai, một thế lực độc ác đến từ thế giới khác sẽ tấn công thế giới này. Stella, đột nhiên tôi giật mình nhẹ. T, thế giới khác. Gray, đúng vậy, có gì không ổn à? Stella, K, không có gì. Gray, Lucy nhìn tôi. Trưởng làng tiếp tục câu chuyện. Sau lời tiên tri đó thì vị pháp sư đó lập tức hành động trước khi quá trễ. Ông xây dựng một ngôi làng nhỏ và ông là trưởng làng. Lập gia đình. Sau đó ông truyền lại đôi mắt cho con cháu và dặn dò rằng, khi nào tìm được một người xứng đáng với đôi mắt thì hãy trao nó cho họ. Thế là gia đình và ngôi làng chung tay bảo vệ bí mật về đôi mắt và chờ đợi chủ nhân của nó xuất hiện. Stella, em, không hề biết chuyện này. Đây là bí mật của ngôi làng. Lucy, phải, và bằng cách nào đó. Bọn cướp đấy đã tìm ra được bí mật này. Stella, khoan, nếu như vị pháp sư đấy trao đôi mắt lại cho con cháu thì chị là... Gray, đúng đấy, vị pháp sư đấy chính là ông tổ của chị. Stella, tôi không còn gì để mà bất ngờ hơn rồi. Thế sao đôi mắt vẫn còn ở đây? Bọn chúng muốn đôi mắt này này mà. Gray, đâu có dễ vậy được. Dù có là vua hay bất cứ thứ gì đi chăng nữa, ngôi làng này sẽ quyết bảo vệ đôi mắt cho đến khi tìm được chủ nhân tiếp theo. Đó là lòng trung thành và lòng tự trọng của tộc á nhân bọn chị. Stella, ngầu vãi, thế bọn chúng có thương lượng gì với chị không? Gray, Bọn chúng cho bọn chị thời gian suy nghĩ, hoặc là đưa bọn chúng đôi mắt, hoặc là bọn chúng sẽ tàn sát hết ngôi làng này. Stella, bọn này tính làm lớn đây mà. Nếu vậy thì tại sao chị không gọi lên chính quyền? Gray, rất nguy hiểm. Chị là trưởng làng. Chị không thể để ngôi làng bị tàn sát vì một hành động không khôn ngoan. Với lại chị không thể để mọi bí mật của ngôi làng bị tiết lộ. Stella, nhưng việc yêu cầu MSG với mức rank C là quá nguy hiểm. Nếu như là ai khác không phải bọn em thì sao? Lucy, chuyện này thì, tuần trước, chị có mơ thấy một con phượng hoàng đang cố nói cho chị một thứ gì đó. Stella, phượng hoàng, Gray, phải, tuy hơi mơ hồ nhưng chị vẫn còn nhớ những gì được chỉ bảo. Và thế là chị gặp em ở đây. Chắc chắn không phải tình cờ. Và chị cũng nghe danh em rồi nên chị tin tưởng các em. Stella, tôi nổi tiếng đến thế cơ à, vậy? Khi nào bọn chúng quay lại? Gray, 10 ngày sắp tới. Stella, được, như vậy là đủ để bọn em lên kế hoạch và hành động. Lucy, chị trông chờ vào các em. Stella, vậy là chúng tôi có nhiều việc phải làm lắm đây. Chắc các em cũng mệt rồi nhỉ. Tối nay các em ở đây luôn nhá. Chị còn nhiều phòng lắm. Stella, vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Lucy, thế là cô gái Nana dẫn chúng tôi đến phòng. Lucy bay thẳng lên giường. Lăn qua lăn lại, trông dễ thương phết. Tôi ngồi trên giường, suy nghĩ một vài thứ. Lucy nhảy lên người tôi. Được làm nhiệm vụ chung với anh. Em hạnh phúc quá đi. Ba, Lucy, tôi cười nhẹ và xoa đầu Lucy. Anh cũng vậy. Bây giờ ta đi ăn gì đó và lập kế hoạch nào. Gray, vâng, Lucy, xong. Hình như tôi vô tình biến Gray thành một thằng cuồng vợ. Cách chương.